Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 502: Trấn giao dịch. Lôi quang bắn tổng huyết trường, mục trần hiên ngang đứng giữa trời, hắc lôi bắn ra lẹ xẹt ở quanh thân. Lãnh Khốc nhìn về phía Huyết Thiên Đồ, sức mạnh hùng dũng hội tụ nơi bàn tay. Sau khi vượt qua thân thể nan, thì lôi thần thể cũng đã có tinh tiến, thuận lợi luyện tới ngũ văn lôi thể. Bằng vào sức mạnh của cơ thể, hiện tại gặp đối thủ chỉ cần ở dưới thân phách nan, hắn ta sẽ không cần phải e ngại chút nào. Thực lực của Huyết Thiên Đồ này có lẽ mạnh hơn cao thủ linh lực nan một chút, thế nhưng chắc chắn vẫn chưa đạt tới thân phách nan. Muốn đơn đấu thì Mục Trần cũng chẳng có gì phải ngại. Từ đâu lại chui ra một kẻ không biết trời cao đất dày, dám khiêu khích tôn nghiêm của Huyết Thần tộc đấy sao? Huyết Thiên Đồ trừng mắt phẫn nộ bởi vì câu nói tràn đầy tiếng khinh thường Huyết Thần tộc. Huyết khí tràn ngập, mùi máu tươi càng lúc càng nồng nặc. Hào quang đỏ tươi cũng lóe lên ở trong tay, dao động nguy hiểm tản mát ra. Phía sau hắn ta, những gã tộc nhân Huyết Thần tộc cũng lạnh lùng vận chuyển linh lực, ánh đỏ tràn ngập khắp thân thể. Lạc Ly trông thấy đối phương muốn ra tay, Lạc Thần kiếm của nàng vẫn luôn sẵn sàng. Tiếng kiếm ngân vang lên theo kiếm ý sắc bén. Muốn đánh thì cũng đừng chừa chúng ta ra nhá. Huyết Thần tộc uy danh lừng lẫy ta cũng đã từng nghe nói tới. Thế nhưng ở chỗ này lại không phải là Tây Thiên giới. Chưa tới lượt các ngươi dịu vò dừa ngoài đâu. Ôn Thanh Tuyền cũng nhẹ nhàng tiến tới, cất tiếng cười phấn khích. Kim Chiến Thương sặc sỡ cũng xuất hiện, vắt chéo ở sau lưng. Cảm giác nguy hiểm cực độ toát ra từ thân thể mỹ miều đó. Tám người Từ Hoang, Tần Nhi, Nhạc Nhi cũng lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Không khí liền trở nên dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp bùng nổ. Hả? Ôn Thanh Tuyền? Huyết Thiên Đồ lúc này mới sững sờ nhìn lại Ôn Thanh Tuyền. Tham gia đại tái không phải chỉ mới một hai ngày, hắn ta dĩ nhiên cũng biết được dung mạo của cái đội ngũ đứng hạng nhất điểm số từ đầu cho tới giờ. Hắn ta chỉ không ngờ các nàng ấy lại đi cùng với bọn người Mục Trần. Đúng là ta. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười xác nhận, đôi mắt phượng kiêu ngạo tràn đầy vẻ thách thức. Ánh mắt lóe lên, Huyết Thiên Đồ vô cùng tức tối. Ôn Thanh Tuyền lại cùng với Mục Trần và Lạc Ly tụ ở cùng một chỗ. Đội hình này khiến cho hắn ta phải cẩn trọng đối đãi. Nếu bây giờ khai chiến, có thể may mắn chiến thắng được thì cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt. Tới cuối cùng sẽ làm mồi cho bao nhiêu đội ngũ cao thủ đang rình rập ở quanh đây. Lần này tạm thời thả cho các ngươi. Nhưng ta thấy có vẻ như các người cũng đang hướng tới Mộc Thần Sơn đấy sao? Được đấy, đợi đến khi đi vào di tích Mộc Thần Điện, ta sẽ tính sổ luôn một lượt. Đến lúc đó, ta sẽ giao huấn cho người thật kỹ, để cho người biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đi! Dứt lời, Huy Thiên Đồ vung tay lên, định bỏ chạy. Ánh mắt Mộc Trần hơi lóe sáng, một trường dung mãnh tung ra, linh lực hai màu đen trắng, giống như hồng thủy ập tới Huy Thiên Đồ. Hắn ta dĩ nhiên không muốn kẻ thù của Lạc Ly có thể thuận lợi bỏ chạy. Giải quyết các ngươi tuy có chút phiền phức, thế nhưng ta đã muốn đi, ngươi lại có năng lực cản được sao? Huyết Thiên Đồ cười khẩy trâm trọng, ân pháp trên tay tràn đầy huyết quang, để mặc cho luồng kinh lực hùng mãnh đó đánh tới. Thanh linh đám người Huyết Thần tộc nổ tung, sương máu tràn ngập, cả 10 người thì biến mất không thấy đâu nữa. Mục Trần nheo mắt lại, khi bọn chúng nổ tung hắn ta có thể trông thấy có vài tia huyết quang bắn đi, đó chắc chắn chính là thủ đoạn bỏ chạy của cái đám người kia. Huyết Thiên Đồ rất đáng hận, nhưng dù sao cũng là hoàng tử của Huyết Thần tộc, một thân bản lĩnh của hắn ta đúng là khó mà ngăn cản. Cũng muốn đi tới di tích Mộc Thần Điện đấy ư? Sát khí vẫn còn lượn lờ, Mục Trần đối với Huyết Thiên Đồ thực sự có ý định diệt sát. Tộc nhân Huyết Thần tộc sẽ là trở ngại cho Lạc Ly sau này, giết bớt được tên nào thì sẽ hay tên đó. Nếu như lại có cơ hội thì Mục Trần sẽ khiến cho tên kia vĩnh viễn chôn thây ở cái mảnh đại lục di tích này. Hắc lôi quanh thân Mục Trần tàn đi, hắn ta từ từ bay trở về. Huyết độn pháp cho bỏ chạy của Huyết Thần tộc thật đúng là lợi hại. Dù sao thì lúc này chúng ta cũng chưa cần phải cố sát với bọn chúng để làm cái gì, sau này sẽ có cơ hội thôi. Lạc Ly nghiêm mặt nhưng vẻ lạnh lùng đã tan đi nhiều, nhẹ nhàng nói với Mục Trần. Mục Trần gật gù trầm tư. Nếu như bọn chúng muốn bắt nàng đi, vậy thì bọn chúng đã không cần trở về nữa rồi. Chỉ một câu nói tràn đầy sát khí của Mục Trần mà lại khiến cho Lạc Ly cảm thấy rất ngọt ngào. Anh già, Mục Trần ca thật là khí phách đó. Ở bên cạnh, Tần Nhi và Nhạc Nhi cũng cười tấm tắc khen. Khí phách cái con khí, còn chưa đi tới một Tần Sơn, vậy mà đã được thêm một kẻ địch khó nhằn rồi đấy. Bất quá cũng coi như có cốt cách, không khiến cho người ta phải thất vọng. Nữ nhi của mình bị khinh thị mà còn trốn ở đằng sau lưng, thế thì còn là nam nhi không chứ? Ôn Thanh Tuyền trợn mắt liếc nhìn Mục Trần. Đối với nàng ta, một câu đều là châm chọc. Mục Trần cũng chỉ có thể cười xòa. So với huyết tiên đầu kia, thì cái cô nàng này mới chân chính là đầu đầu đấy. Lạc Ly mỉm cười nói. Huyết tiên đồ mặc dù hơi khó giải quyết, thế nhưng nếu thật sự phải đánh nhau thì hắn ta cũng khó mà chịu nổi. Lạc Ly nói giúp cho Mục Trần, Ôn Thanh Tuyền chỉ chề môi, xua xua tay. Đã tới trấn giao dịch rồi, tranh thủ đi thôi. Mộc Thần Sơn hấp dẫn bao nhiêu kẻ tới đây, Tàng Long Hoa Hổ không hề ít. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho chu toàn. Trong di tích viên cổ đó, chắc chắn sẽ có đại chiến đang chờ đấy. Mục Trần cũng tán thành. Đúng như Ôn Thanh Tuyền đã nói, hắn ta còn chưa đặt chân tới Mộc Thần Sơn mà đã gặp phải một đám khó nhằn. Chẳng biết là đã đi tới đó rồi thì sẽ còn chui ra thêm bao nhiêu kẻ nữa đây. Mục Trần cũng đang rất hiếu kỳ, ở lần tranh đoạt bảo tàng này sẽ có thêm bao nhiêu cao thủ ẩn tàng lộ diện đây. Ai cũng thấy rõ tầm quan trọng của việc tranh đoạt di tích Mộc Thần Điện. Những chi đội mạnh mẽ chưa lộ diện nhất định sẽ không bỏ qua. Kỳ này sẽ cực kỳ phấn khích đây. Nó không chừng còn có thể chấn động cả đại tài linh viện. Đoàn người lại tiếp tục bay đi. Thị trấn to lớn đã hiện ra ở trước mắt. Vô số bóng người tứ phương hạ xuống rồi lao vào bên trong trấn. Khung cảnh thật là nhộn nhịp và tấp nập. Cả đoàn người hạ xuống bên ngoài trấn, tấm tắc nhìn vào sinh khí ở bên trong. Từ khi tham gia đại tái cho tới nay thì đây đúng là lần đầu tiên Mục Trần trông thấy một nơi có rất nhiều chi đội tập hợp lại mà vẫn còn mang theo vẻ hòa bình như thế này. Ở những chỗ khác thì chỉ có tranh đoạt khốc liệt mà thôi. Đi nào. Ôn Thanh Tuyền thì có vẻ khá quen thuộc. Nàng ta liền dẫn đầu đi vào. Những người còn lại cũng nối gót theo sau. Vừa tiến vào bên trong trấn, tiếng ồn ào huyên áo vang lên khắp nơi. Trấn này thành lập chưa có lâu, những con đường đá xanh có vẻ rất rộng rãi. Chỉ có điều vào lúc này lại đã chật kín người là người. Ngay khi Mục Trần đi theo Ôn Thanh Tuyền tiến vào bên trong trấn, bất chợt tiếng ồn ào liền giảm đi. Những ánh mắt thèm thuồng cản rỡ và kinh diễm cũng đang nhìn lại phía bên này. Dĩ nhiên bọn họ đang nhìn tới Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly. Tiếng thăm của Ôn Thanh Tuyền từ lâu đã vang dội khắp cả đại tái linh viện. Mặt mũi của nàng ta xinh đẹp như thế nào thì hầu như tất cả mọi người đều đã biết. Mạnh mẽ như thế nào thì cũng chẳng có ai nghi ngờ. Nhưng mà lần này thì lại càng thêm kinh ngạc hơn. Bởi vì ở bên cạnh nàng ta lại xuất hiện thêm một cô gái có khí chất bất đồng nhưng xinh đẹp lại chẳng hề kém cạnh. Lạc Ly yên lặng đi theo, tay đặt hờ lên Lạc Thần Kiếm, gương mặt tanh nhã, đôi mắt lưu ly thản nhiên quét qua xung quanh. Ôn Thanh Tuyền thì lại khác, vẻ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, mang theo một nụ cười động lòng người. Thế nhưng đôi mắt vượng lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo, chẳng quan tâm một chút nào, lướt qua những thanh niên ưu tú kia rồi quay đi, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy kẻ còn đang cố ưỡn ngược oai phong. So với Lạc Ly thì Ôn Thanh Tuyền lại giống như ngựa hoàng khó thuần. Thế nhưng nam nhi là như vậy đó, càng khó có được thì lại càng muốn bon chen vào tranh giành. Mục Trần trông thấy bên trong trấn bất tình lình trở nên yên đáng đi nhiều, lại thấy có rất nhiều kẻ đã mắc càng rỡ quét qua trên người Lạc Ly, nhất thời liền cảm thấy bực mình. Lạc Ly trông thấy hắn ta như vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi vươn tay ra nắm lấy tay của hắn. Những tiếng kinh ngạc liền vang lên theo hành động của Lạc Ly. Nhiều kẻ ghen tị đã liếc qua đánh giá Mục Trần, để ý hiện lên vô cùng rõ ràng. Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên, tính cách của Lạc Ly như thế nào hắn ta hiểu rất rõ. Thỉnh thoảng hai người ở cùng với nhau, hắn ta cũng giở trò lưu manh đùa giỡn, nàng ta chỉ có thể đỏ mặt cho phép. Thế nhưng khi ở giữa chốn đông người thì lại thường tỏ ra rụt rè e lệ, chẳng có khi nào chủ động nắm tay hắn ta cả. Thưởng cho người một chút. Lạc Ly hơi đỏ mặt, hết mũi nói nhỏ. Mục Trần nhếch miệng cười, có lẽ cô nàng này đã nói tới biểu hiện của hắn ta khi nãy đối chiến với Huyết Thiên Đồ đây mà. Ôn Thanh Tuyền đang đi đằng trước, nghe thấy xung quanh ồ lên kinh ngạc, ánh mắt liếc nhìn một chút thì đã biết ngay sự tình gì. Nàng ta liền hậm hực, hơi nghiêng mặt quay lại, khóe môi nhếch lên vẻ nguy hiểm. Cái nụ cười nguy hiểm đó là chỉ vừa vặn lọt vào mắt Mục Trần, nhất thời khiến cho hắn ta cảm thấy hơi bất an. Vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì thì tuyệt sắc gia nhân kia đã xoay cả người lại, Gương mặt bất hảo vươn tay ra, nắm lấy tay áo kia của Mục Trần, nhanh chóng kéo hắn ta đi vào bên trong trấn. Ngay tại giây phút đó, con đường ở trước mặt liền trở nên yên tĩnh vô cùng. Mục Trần thì lại toát mồ hôi, bởi vì hắn ta đã nhận thấy rõ những ánh mắt ghen tị lúc ban nãy bây giờ đã chân chính chuyển thành sát khí rồi. Bị chơi rồi. Hắn ta run rẩy. Ôn Thanh Tuyền này quả nhiên là mà nữ. Hết chương 502. Chương 503, Linh Đan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đoàn người thong thả bước đi bên trong trấn. Con đường huyên náo liền trở nên tịch mịch dần dần theo từng bước chân của bọn họ. Cùng với đó chính là những ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng đổ dồn lên trên người Mục Trần. Danh tiếng của Ôn Thanh Tuyền quá là lớn. Ai cũng biết được cái con phượng hoàng kiêu ngạo đó khó thuần phục như thế nào. Thế nhưng hôm nay lại trông thấy nam ta đang chủ động nắm tay một cái tên nam tử mà bước đi. Kẻ đó là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại có thể khiến cho Ôn Thanh Tuyền ưu ái tới như vậy? Tất cả những ánh mắt đều giống như chủy thủ muốn đâm xuyên qua tim Mục Trần, khiến cho hắn ta chịu hết nổi, xoay cổ tay lại, nắm lấy tay Ôn Thanh Tuyền, vội vã kéo nàng ta lại, tìm một ngõ nhỏ lánh vào. Vừa đi vào bên trong ngõ, Ôn Thanh Tuyền liền giật tay ra, trừng mắt quát. Ngươi làm gì đó? Gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu, nàng ta chùi kỹ cổ tay của chính mình. Tính tình của nàng ta rất kỳ quái, chẳng thích chạm vào người nam tử, dù trước đó có nắm tay hắn ta thì cũng chỉ là nắm phần ống tay áo dài, không hề trực tiếp chạm vào da của hắn. Đâu có ngờ được Mục Trần dám cả gan nắm lại tay của nàng. Nếu như không có Lạc Ly ở bên cạnh thì lúc này có lẽ nàng ta đã cho hắn vài đòn rồi. Chưa, câu đó ta phải hỏi người mới đúng. Lần sau mà còn làm như vậy, có nên hỏi y ta cùng với Lạc Ly trước hay không? Mục Trần chề môi hỏi lại. Rõ ràng là người lợi dụng. Ôn Thanh Tuyền tức tối. Kẻ kia đã nắm tay nàng rồi, vậy mà lại còn lên mặt làm giá nữa. Cảm ơn, lợi dụng như thế ta đây cũng chẳng thèm. Mục Trần chề môi, nắm tay kéo Lạc Ly đi ra đường lớn trở lại. Lạc Ly nhìn lại Ôn Thanh Tuyền vẫn còn đang bực bội, chỉ mỉm cười nhún vai. Hành động bất ngờ của nàng ấy cũng khiến cho nàng ta hơi ngạc nhiên, thế nhưng không nói gì cả, bởi vì nàng ta cũng nhận thấy cảm xúc của Ôn Thanh Tuyền dành cho Mục Trần không phải là tình ý như chính nàng. Cũng vì thế mà Mục Trần luôn tỏ ra chỉ là một đồng bạn hợp tác với Ôn Thanh Tuyền mà thôi. Ôn Thanh Tuyền trông thấy hai người nắm tay sánh vai bước đi thì không khỏi tức tối nghiến răng. Tần Nhi và Nhạc Nhi trông thấy cũng không dám trêu chọc, chỉ lặng lẽ lùi đi trước. Lúc ban nãy khi trông thấy nàng ta nắm tay Mục Trần, vốn đã cảm thấy kinh hãi lắm rồi. Từ trước tới nay không biết đã có bao nhiêu kẻ ưu tú muốn tiếp cận, thế nhưng hầu như chỉ ôm đầu máu trở về. Còn Phượng Hoàng bất trị kia gần như cách xa Nam Nhi cả ngàn dặm. Vậy mà ngày hôm nay lại chủ động nắm tay một nam tử, thật đúng là một chuyện không dám nghĩ tới. Người nhớ đó cho ta. Ôn Thanh Tuyền oán hận nguyền rủa, rồi sau đó cũng đi theo. Dù kinh nghiệm, nàng ta cũng không tiếp tục tiến lên nắm tay hắn nữa, mà lúc này lại đi cách xa đến một khoảng, gương mặt vẫn còn cao có, bực bội. Mục Trần thì nào có quan tâm tới, ánh mắt còn đang tò mò đánh giá xung quanh. Hai bên con đường đá tràn đầy những gian hàng sơ sài, người đến người đi vô cùng tấp nập. Điểm giao dịch như thế này hầu như đều chỉ là tạm bợ, nhưng dù vậy thì vẫn là một nơi không thể thiếu. Đại lục di tích này tràn đầy những bảo tàng biên cổ, to có nhỏ có. Không ít kẻ đã nhặt được bảo vật nhưng lại không dùng tới, thành ra đem đi để trao đổi những thứ mà bản thân mình cần hơn. Mục Trần đang rảo bước, chợt dừng lại ở trước một lầu cát khá to. Dường như nó chính là tòa kiến trúc to lớn nhất ở bên trong trấn này, sinh khí cũng tấp nập vô cùng. Ở bên trong lầu cát có rất nhiều những cửa hàng to nhỏ bày bán đủ những loại vật phẩm rực rỡ, còn đang toát ra khí tức viễn cổ. Hẳn nhiên đều là những thứ tìm được ở bên trong các bảo tàng di tích viễn cổ. Mục Trần thì đang hứng chí quan sát, còn Ôn Thanh Tuyền thì chỉ hờ hứng đi tới, đã mắt tìm kiếm những linh đan mà nàng ta cảm thấy cần. Ở đây linh đan không hề ít, hương thơm ngào ngạt, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng. Nhưng mà linh đan lại đúng chính là một trong những thứ xa xỉ nhất. Phần lớn đều lấy phương thức vật đổi vật để giao dịch. Lại còn có những thứ lẫn lộn, thật giả khó phân. Nếu như không sành sỏi thì rất dễ mua phải hàng xóm. Do đó phần lớn người ta đều chỉ đứng xem chứ không hề mua. Ôn Thanh Tuyền quét mắt nhìn qua những bình ngọc linh khí nồng đậm, thậm chí có thể trông thấy được đan dược ở bên trong. Thế nhưng Mục Trần lại nghi hoặc khi trông thấy nàng ta hoàn toàn bỏ qua mấy thứ đó, ngược lại tập trung quan sát những linh đan có vẻ rất bình thường. Ôn Thanh Tuyền nhìn lại một cái bình ngọc hơi nứt nẻ, cái bình cũng đã ngả màu, có lẽ là vì đã tồn tại rất lâu. Đây là linh đan ta tìm được, ta đã nếm thử một viên rồi, khôi phục linh lực cực kỳ tốt. Một gã thanh niên gầy nhom đứng bán linh đan liền tiến tới, vội vàng giới thiệu sản phẩm cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền cầm lấy cái bình ngọc, lấy ra một viên đan dược có màu xanh tối tròn vo, nhưng linh khí lại có vẻ không đồng đậm giống như mấy viên đan dược màu sắc sặc sỡ ở bên kia. Bán như thế nào? Nàng ta bất thình lình tỏ ra hứng thú liền hỏi. Hai món vật dụng thượng phẩm, một binh khí công kích, một binh khí phòng ngự. Gã thanh niên gầy gầy liền trả lời. Mục Trần hơi cau mày, cái giá này thật là cao. Số linh đan bên trong bình cũng chỉ có 5 viên, vậy mà lại đòi tới hai món dụng cụ thượng phẩm. Linh đan quả thật là đắt sắt ra miếng. Ôn Thanh Tuyền hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu. Nàng ta quay lại gọi An Nhã. Cô nàng kia lập tức vung tay lên thì liền đã xuất hiện hai món hàng mà gã kia đòi hỏi. Hắn ta vội vàng nhận lấy, cẩn thận xem xét, rồi gương mặt tỏ ra hớn hở vô cùng. Ôn Thanh Tuyền thì không nhiều lời, cất bình ngọc rồi xoay đi. Năm viên linh đan lại có giá tới như vậy sao? Mục Trần rục rịch nãy giờ thì đã không chịu nổi, bất giác mở miệng hỏi. Thái độ coi tiền như rác của mấy cái cô gái này, hắn ta thật sự không nên quản tới. Thế nhưng mà hai món thượng phẩm binh khí, nếu như trang bị cho ba đồng đội của hắn ta, thì chiến lực của đội ngũ sẽ tăng lên chẳng ít. Ngươi thì biết cái gì chứ? Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm liếc nhìn hắn ta, cáo bản trả lời. Linh đan này hẳn chính là thanh linh đan, không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao, còn tạm thời tăng cường sức mạnh của cơ thể nữa. Thật ra mà nói, cái giá của 5 viên linh đan này không chỉ có như vậy thôi đâu. Hả? Lại còn có thể tăng cường sức mạnh của cơ thể? Mục Trần cả kinh hỏi. Đúng là như vậy. Nhưng muốn có được cái hiệu quả đó thì còn cần phải dùng tới một phương thức đặc biệt phối hợp với một loại linh đan khác nữa. Cũng may là cái gã kia không biết rõ cái diệu dụng này thôi. Ôn Thanh Tuyền dường như có hiểu biết rất sâu rộng đối với linh đan. Nàng ta nắm tay lại, hai viên linh đan tròn xoe liền xuất hiện ở trong tay. Còn nữa, nhìn đây này, trên bề mặt linh đan còn có đường vân hoa sen. Đó đúng chính là dấu hiệu của đan thần tộc. Tức là bình đan dược này chính là do tộc nhân của đan thần tộc luyện chế ra đấy. Đan thần tộc? Mục Trần lại ngơ ngẩn. Không biết phải không? Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói tiếp. Đại thiên thế giới hiện tại có ba nơi luyện chế ra linh đan có phẩm chất cao nhất. Đứng đầu chính là đan thần tộc, thứ hai là thượng cổ vạn thảo nguyên, và thứ ba chính là vô tận hỏa vực. Hai nơi nhất nhì thì đã có vô số năm luyện chế, kinh nghiệm và tài vật không đầu sánh bằng. Vô tận hỏa vực thì xuất hiện sau đó rất lâu, nhưng mà vị viêm đế xuất thân từ hạ vị diên kia lại có một phong cách luyện đan rất đặc biệt. Những linh đan mà hắn ta luyện chế ra, ngay cả cường giả chi tôn muốn cầu một viên thì cũng không được đâu. Mà cũng chính vì đó cho nên vô tận hỏa vực lại có thể trở thành một thế lực cự phách ở trên đại thiên thế giới trong một khoảng thời gian ngắn tới như vậy. Chà, viêm đế thật lợi hại. Mục Trần sợ hãi kinh thán. Ôn Thanh Tuyền nhếch môi khinh miệt. Ta tuy rằng chưa gặp được viêm đế, thế nhưng mà đã gặp nữ nhi của hắn ta rồi, có cần ta giới thiệu cho hay không? Mục Trần xấu hổ ảo não, chỉ đành lừa đi chỗ khác. Ôn Thanh Tuyền búng hai tay, hai viên linh đan đó liền bay tới Mục Trần và Lạc Ly. Nàng ta nhìn Lạc Ly thản nhiên cười nói. Đừng cự tuyệt, sau khi tiến vào Mộc Thần Sơn, chẳng biết đại chiến sẽ thảm liệt như thế nào. Thực lực của các người mạnh hơn một chút thì xác suất đảm bảo của chúng ta cũng chỉ có cao hơn mà thôi. Lạc Ly nghe vậy cũng gật đầu nhận lấy. Vậy đa tạ Thanh Tuyền. Nghe Lạc Ly xưng hô như thế, Ôn Thanh Tuyền bất chợt cảm thấy sung sướng thoải mái, biểu hiện hoàn toàn khác như khi nói chuyện với Mục Trần. Mục Trần cũng nhận lấy nhưng lại lắc đầu. Thật sự là cái miệng giết người. Đi thôi, linh đan chúng ta đã có rồi. Ôn Thanh Tuyền khẽ phất tay chuẩn bị rời khỏi. Mục Trần cũng gật đầu Thế nhưng vừa mới bước đi được vài bước thì thần sắc liền khẽ biến, quay đầu nhìn lại khu trung tâm lầu các. Cảm giác kỳ lạ đã báo cho hắn ta biết ở đó đang có một dao động vô cùng đặc biệt. Hắn ta liền quay lại ra hiệu cho mọi người rồi nhanh chóng cất bước chạy thẳng vào trung tâm lầu các. Hết chương 503. Chương 504, Tiểu Thiên Kiếm Linh Trận. Trung tâm lầu các khá rộng rãi, một mộc đài được dựng lên, người đứng quanh đó đông nghẹt, xôn xao bàn tán. Những thứ có thể được đem bán ở tòa mộc đài này thì đều có cân lượng không nhỏ. Mục Trần dừng bước gần mộc đài, cũng chăm chú nhìn vào giữa đài giao dịch. Phía đó có một gã đang cầm một quyển trục, dường như làm bằng đồng thau, có hoa văn hình kiếm ở trên bề mặt, nhìn qua khá hoen rỉ mà lại tản mát ra dao động đặc biệt, khiến cho người ta phải chú ý tới. Đó là cái gì vậy? Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly và mọi người cũng đã đến phía sau. Các nàng nghi hoặc hỏi, ánh mắt cũng dán vào quyển trục đồng thau đó. Là một quyển trận đồ. Mục Trần lên tiếng giải đáp. Từ dao động toát ra của quyển trục, hắn ta chắc chắn 10 phần đây chính là một cái trận đồ linh trận. Ôn Thanh Tuyền liền nhíu mắt liếc nhìn Mục Trần, có vẻ đăm chiêu. Chưa về, quyển trục ở trong tay của ta, đúng như mọi người đã dự đoán, chính là một quyển trận đồ. Trận đồ này hẳn là trận đồ cấp 5. Bất quá đây lại là một quyển tổ hợp trận đồ. Gã thanh niên bán quyển trục cất lời rao lên giới thiệu. Hả? Tổ hợp trận đồ? Xung quanh liền vang lên những tiếng run rẩy kinh ngạc. Nhiều kẻ không cảm thấy hứng thú thì lúc này cũng ghé mắt qua xem. Phân cấp linh trận sư khi đã lên tới cấp 5 thì hơi phức tạp lung tung, bởi vì ở trình độ này thì đã tiệm cận với cấp bậc linh trận đại sư, mà linh trận đại sư thực lực đã có thể so sánh với chỉ tôn rồi. Do vậy, ở trong giới linh trận sư, cấp 5 thực lực mạnh yếu cũng phân ra rất rõ ràng. Những linh trận sư cấp 5 ưu tú vĩ đại thì cho dù là cao thủ linh lực nan hay thậm chí là thần phách nan cũng phải đau đầu kiêng dè e ngại. Còn linh trận sư cấp 5 bình thường thì lại không quá xuất chúng, muốn đối phó với cao thủ tân thể nan thì cũng không dễ dàng bao nhiêu. Lý do có sự phân hóa mạnh yếu như thế thì cũng có hai nguyên nhân. Một chính là lĩnh ngộ và thành tựu của linh trận sư đó. Còn hai thì đúng là trận đồ. Một quyển trận đồ cấp 5 cực kỳ lợi hại, lại được một vị linh trận sư cấp 5 xuất sắc bố trí ra. Như vậy thì uy lực bộc phát sẽ đủ khiến cho người ta phải run rẩy. Và trong số những trận đồ lợi hại đó thì có một loại nhất định phải nhắc tới, đúng chính là tổ hợp trận đồ. Trận đồ như thế này phức tạp hơn so với bình thường. Những linh trận sư không có tạo nghệ gì đặc biệt thì không thể nào hiểu nổi, chứ đừng nói tới chuyện bố trí thành công. Nhưng một khi nó đã được bố trí thành công, như vậy thì uy lực chắc chắn sẽ khiến cho người ta thót tim rớt mật. Thì ra là như vậy. Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên là cực kỳ hứng thú. Từ khi tham gia đại tái linh viện, Mục Trần chưa khi nào sử dụng tới linh trận. Do đó, thân phận linh trận sư của hắn ta hoàn toàn được che giấu. Điều này thực ra hắn ta cũng không cố tình che giấu, mà là vì chưa có trận đồ thích hợp. Những đối thủ mà hắn ta gặp phải hầu hết đều ở trong giai đoạn chí tôn tam nan. Những linh trận mà hắn ta đang có ở đây không phải là quá yếu, mà thực tế là quá mạnh, bởi vậy khó lòng bố trí được. Ví như yêu liên trận đồ, với tạo nghệ và nghiên cứu sâu sắc cả hai năm nay thì nó cũng được xem như là một tổ hợp trận đồ. Hình thái đầy đủ của nó phải có tới 4 đoá hắc liên. Thế nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể bố trí ra được 2 đoá mà thôi. Có lẽ sau khi tăng lên tới linh trận đại sư thì mới đủ sức bố trí ra được hình thái tam liên. Chính vì thế cho nên cái tổ hợp trận đồ cấp 5 này lại vừa vặn phù hợp với nhu cầu bức thiết hiện tại của hắn ta. Và cũng thật may mắn khi hắn ta vừa đúng lúc có mặt ở chỗ này. Không khí xung quanh đài cũng sôi nổi không ít. Nhiều đội ngũ quanh đây hẳn cũng phải có linh trận sư. Thế nhưng nhìn vào cái cách mà bọn họ trao đổi với nhau thì có vẻ như cái đám linh trận sư đó cũng chỉ đành thất vọng mà thôi. Trận đồ đã phức tạp lại còn đạt tới cấp 5, quả thật là bọn họ không thể bố trí ra nổi. Trận đồ này gọi là Tiểu Thiên Kiếm Trận, uy lực của nó mạnh bao nhiêu có lẽ nơi đây không ai dự đoán hết được. Bọn ta tìm được nó ở bên trong một cái di tích viễn cổ. Có lẽ những linh trận sư thực lực không đủ thì không nên quan tâm tới nó làm cái gì. Gã bán hàng thản nhiên nói, giọng điệu như đang khích tướng người ta. Quả nhiên, lời của hắn nói ra không có ai phản bác, nhưng lại trề môi khi miệt. Tổ hợp linh trận đã tới cấp 5, uy lực ắt phải sánh ngang với linh trận cấp 6, sức công phá tương đương với chi tôn. Khuyết điểm chính là nó quá phức tạp, nhưng mà chẳng phải càng phức tạp thì uy lực lại càng miễn chê hay sao chứ? Trận đồ này sẽ được bán bằng hình thức đấu giá, và ta không cần cái gì khác, chỉ cần điểm số mà thôi. Giá ban đầu là 2.500 điểm. Mọi người lập tức nhốn nháo kinh ngạc, ngay cả Mục Trần cũng cau mày. Cái giá này quả thật là há mồm sư tử. Chính ngay cả đội ngũ của anh ta đã nằm trong top 16 mà cũng mới chỉ có 3.700 điểm. Xem ra những chi đội tầm thường đừng mong mà rớt tới cái quyển trận đồ kia. Mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều lắc đầu muốn bỏ đi. Trận đồ tuy rằng rất lợi hại, nhưng không chắc có thể bố trí ra được, lại còn cái giá trên trời như thế kia. Mục Trần trầm ngâm, quay lại nhìn đồng đội. Đúng là hắn ta đã nổi lên tâm tư, thế nhưng điểm số thì lại của cả đội. Đội trưởng như hắn ta mà lại tùy ý dùng thì cũng không hay cho lắm. Ta không có ý kiến. Lạc Ly cười khẽ nói. Ngươi là đội trưởng, ngươi cứ quyết định là được. Ba người kia thì cười trừ trả lời. Đa tạ. 2.600. Mục Trần hí hửng hô giá ngay lập tức. Thanh âm của hắn ta dĩ nhiên đã phá vỡ bầu không khí huyên náo bàn tán. Ai nấy đều hướng mắt lại nhìn về phía hắn ta. Cái chi đội này ở đâu chui ra vậy? Nhìn huy hiệu của bọn họ kia kìa, Bắc Thường Linh Viện đó. Hả? Bắc Thường Linh Viện? Chẳng lẽ chính là cái chi đội thời gian trước đã xông lên top 10 đó sao? Hình như bây giờ cũng đã xuống 15-16 gì đó rồi. Để ta lấy viên bài ra xem thử. Này này, đúng bọn họ rồi đấy, cũng có khá nhiều điểm đấy chứ. Mọi người nhanh chóng moi ra lai lịch của hắn ta. Gã bán trận đồ cũng tròn mắt kinh ngạc, chợt cao giọng nói. Chi đội tới từ Bắc Thư Linh Viện, ra giá 2.600, còn có ai trả cao hơn không? Chẳng có một tiếng trả lời, ai nấy đều nhún vai. Cái giá đó quá cao, mà bọn họ lại không chắc có đủ bản lĩnh để bố trí ra cả trận đồ phức tạp đó. Và cũng chẳng cần vì một thứ không sử dụng được, lại đi chuốc oán với một chi đội mạnh mẽ nằm trong top 16. Gã ta trông thấy vậy thì cũng đã biết trước. Vốn còn nghĩ rằng có thể kiếm thêm được một chút, thế nhưng rõ ràng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bất quá dù sao cũng tốt rồi, giá như thế này cũng đã quá ngon rồi. Nếu không còn ai ra giá, như vậy thì quyền trục này sẽ thuộc về chi đội Bắc Thư Linh Viện. Hắn ta thở dài rồi quay sang Mục Trần, chắp tay cười nói. Chúc 3.000 điểm. Một tiếng quát lớn chặn ngang tiếng chúc mừng của hắn ta. Ai nấy đều kinh ngạc ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng quát đó. Mục Trần cũng như mày nhìn lên lan can tầng 2 của lầu Cát. Vài người đang đứng đó trong bóng râm, hai kẻ dựa vào cột nhà còn đang cười tủm tỉm. Gã ở bên trái khá là gầy, mái tóc vàng, gương mặt coi cũng được, khóe môi cười nhếch khinh thị, ánh mắt khá sắc bén. Gã bên trái thì cao to lực lưỡng, thân hình giống như gấu, đôi tay tràn đầy những vết sẹo vô cùng dữ tợn. Hai kẻ đó cũng đang nhìn xuống Mục Trần, ánh mắt dường như có địch ý rất lớn. Mọi người trông thấy hai kẻ đó nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên. Hả? Hai người này cũng có mặt ở đây sao? Xem ra đang muốn tranh giành với chi đội Bắc Thư Linh Viện đây mà. Hay, hay lắm. Chi đội Bắc Thư Linh Viện này cũng đâu có tầm thường, mà hai người kia cũng đã đánh bại rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ rồi đấy. Thực lực của hai kẻ đó có vẻ khá mạnh, thế nhưng Mục Trần lại nhớ rõ chưa từng gặp bọn họ bao giờ, mà ở trên ngực cũng không có viện huy. Chẳng biết là tới từ một cái linh viện so sánh nào đấy, mà tại sao ánh mắt của bọn họ lại có vẻ đối đầu như thế nhỉ? Đó chính là hai tên thủ lĩnh của chúng viện mình, Tử Kim Kích Tần Phong, Hồng Vương Lưu Hùng. Xem ra bọn chúng nhắm vào người đấy. Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng vén tóc, thản nhiên giải đáp nghi vấn đang hiện rõ trên mặt hắn ta. Mục Trần nghe thấy vậy thì liền trừng mắt lên. Chúng viện mình sao? Là cái bọn người được phái tới để đoạt lấy thần thiếp của hắn ta đấy ư? Quả đúng là một cái đám đỉa đói bám mãi không rời. Mục Trần chề môi, đôi mắt cũng lành đi trông thấy. Hết chương 504. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.